Mà nước đâu? Phương Vi, bà ngủ trong nhà versus luôn hả? Sao mặt hai người khó coi vậy? Ngọc Thảo lên tiếng hỏi hai con bạn. Ai em mồm, Vi và Vân đồng thanh quát. Hai bà sao vậy, uống lộn thuốc à? Thảo vẫn kiên trì hỏi. Bị chó dại cắn, Vi cộc cằn đáp, tội nghiệp anh, đẹp trai thế mà bị bảo là chó dại. Đụng phải thằng điên vừa trốn viện, Vân khó chịu, tụi nó rời khỏi sân bay rồi lái chiếc xe thể thao phân khối lớn của nó về thẳng căn biệt thự của nhà họ Nguyễn, GTNV, hắn, Mạc Hồng Quân, 16T cao 1m72, đẹp trai, cool boy nhưng đôi lúc CX hòa đồng, vui tính, con trai cưng của tập đoàn Mạc Thị đứng top 5 trên thế giới, bạn thân của Phong. Anh Vũ Huỳnh Phong, 16T cao 1m70, đẹp trai nhưng không bằng hắn, anh là một playboy chính hiệu, sôi nổi, con trai của Vũ Đại, tập đoàn của nhà anh CX ngang ngửa với nhà hắn và là đối tác làm ăn lâu dài, chơi thân versus quân từ nhỏ. Cách chương.